đối với Senju Azuma thì đây là lần đầu khiến cho cậu vận dụng lục đạo cấp đối thủ, khiến cho cậu cực kỳ phấn khích. Senju Azuma điều động khổng lồ cánh tay đánh vào thập vĩ, kinh khủng quyền phong lôi điện gào thét. Oanh, thập vĩ cũng dùng bàn tay khổng lồ của mình đấm vào, muốn cứng đối cứng. Nhưng mà, cánh tay thập vĩ lại bị Suzenu Senju Azuma đánh tan vỡ, khiến cho thập vĩ kêu rên ngập trời, đau đớn tột cùng tiếng thét. Tuy nhiên Senju Azuma Suzenu trên nắm đấm cũng mang theo một tia tan vỡ vết tích, chứng tỏ là thập vĩ nắm đấm cũng không phải yếu kém gì, lực phá hoại cũng không nhỏ. Không hổ là thập vĩ, mạnh nhất trên thế giới quái vật. Senju Azuma ánh mắt chăm chú nhìn Suzenu cánh tay, sau đó hô lên. Bất quá, mạnh hơn là ta, chấm, Suzenu như một lần mới cải tiến khí thế bạo phát kinh khủng chakra bộc phát cả người khí thế kinh khủng lên rất nhiều. Sau đó thì Senju Azuma Suzenu biến mất, sau đó thì xuất hiện phía trên thập vĩ, một đá mạnh xuống đầu của thập vĩ, khiến cả người nó lúng vào trong mặt đất. Lần đầu tiên sử dụng Suzenu còn có một chút không có thói quen thế nhưng. Senju Azuma cười khẽ, nhìn bị bản thân đạp xuống mặt đất thập vĩ nói. Dư sức làm gỏi ngươi. Giống, thập vĩ dường như không cam lòng hét lên, ồn ào xúc sinh, Senju Azuma lạnh lùng đạp mạnh xuống thập vĩ, sau đó thì kết ấn. Thôn phệ, Rin, Tensegen chuyển động, thập vĩ bị Senju Azuma trong người năng lượng hút vào trong cơ thể, thân thể khổng lồ của thập vĩ hóa thành những ánh sáng màu trắng nho nhỏ, nó nhưng có linh tính từ từ bay vào người Senju Azuma. Trong người của Senju Azuma lúc này dừng đương hình thành thập vĩ, nhưng mà nó không còn ý thức nữa, đã bị hoàn toàn điều khiển con vật giam trong lòng sắt. Cảm nhận trong cơ thể thập vĩ thì Senju Azuma mỉm cười, cậu đương nhiên không muốn làm Jinchuriki thập vĩ rồi, cậu chỉ muốn là hấp thu một phần thập vĩ chakra, sau đó là để lại cho Osusuki Hagoromo trở thành lục đạo tiên nhân rồi. Cách chương.